Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 292, quân đoàn thiên sứ. 12 đại thiên sứ đủ hàng lâm. Thiên sứ chi chiến, 1/5 cầu đặt. Từng cái thánh khiết thiên sứ từ thiên giới thần quốc chi môn nhanh chân đi ra. Trong nháy mắt toát ra gần trăm. Bọn họ mỗi một cái cũng có cấp độ sử thi thực lực. Phối hợp lẫn nhau liên tục. Thực lực cường đại. Cuối cùng đi ra là 12 cái thiên sứ 12 cánh. Mỗi một cái đại thiên sứ đều tản ra vô cùng lóa mắt mà chói mắt thánh quang. Vì đối phó số 13. Với tư cách đại nghịch bất đạo trừng phạt. Thiên giới thần quốc trừ thần quang minh loại này chí cao chiến lược ra. Toàn quân xuất kích, mặc dù không nhìn thấy chí cao vô thượng thần quang minh hàng lâm. Nhưng 12 cái đại thiên sứ hãy để cho người hưng phấn không thôi. Một cái đối với 12 cái, thấy thế nào đều là một kiện có thể thắng sự tình. Liền tính người nước hoa thực lực có thể so với đại thiên sứ. Cũng không làm nên chuyện gì, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về bọn họ. Đến mức thần quang minh không đến, đối phó tôm cá nhãi nhép, thủ hạ rõ ràng có thể giải quyết. Tại sao muốn tự mình động thủ? Huống chi, bậc này chuyện nhỏ, cần gì phải làm phiền chủ đâu. Gặp qua đại thiên sứ, quang minh ở trên, bao gồm giáo hoàng tại bên trong, toàn bộ đại giáo chủ rối rít hướng về phía các thiên sứ làm thánh lễ. Nhưng mà các thiên sứ không thèm nhìn bọn họ một cái, thần tình lạnh lùng, chúng ta lần này hạ phàm thời gian cũng không lâu, vượt qua thời gian nhất định, thực lực của chúng ta liền sẽ suy giảm. Đây là phụ thần đối với chúng ta hạn chế, cái này cũng là vì đề phòng thiên sứ cùng nhân loại tiếp xúc quá nhiều, cho nên chịu ảnh hưởng, cuối cùng trụy lạc. Được rồi, nói tóm tắt, nhanh mang chúng ta đi gặp số 13. Các thiên sứ không có nửa điểm khách sáo ý tứ, không lòng vòng quanh co chủ đề. Giáo hoàng cùng đại đám giáo chủ hận không được các thiên sứ nhanh lên một chút đem Chu Dương cái tài tinh này đưa khởi. Nghe được câu này, ngược lại trên mặt tươi cười. Ta đây sẽ mang bọn ngươi đi. Giáo hoàng thí điên chuẩn bị đi qua dẫn đường. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi đề. Chúng ta bị một cái người nước hoa thi triển tà thuật, tước đoạt tuổi thọ. Không biết thần sử còn có biện pháp giải quyết. Mỗi khi hướng về phía kính nhìn thấy càng ngày càng già nua khuôn mặt liền sẽ để bọn họ lo lắng. 10 năm tuổi thọ a, nhân sinh có mấy cái 10 năm. Bọn họ còn có tốt đẹp vô cùng nhân sinh. Không nghĩ tới sớm bước vào thiên quốc. Đại thiên sứ là trừ thần quang minh ra nhân vật mạnh mẽ nhất. Bọn họ nhất định có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Số 7 có rồi một chút hứng thú. Nghĩ không ra số 13 học thông minh, còn tìm được trợ thủ. Hy vọng không nên quá yếu. Số 7 đại thiên sứ tiến tới giáo hoàng cùng đại chủ đều trước mặt. Trong mắt lập lòe thánh quang, biến thành không cảm tình chút nào màu trắng bạc. Ồ, không có tà ác tồn tại vết tích. Không thành vấn đề, ngươi rất bình thường. Bình thường. Giáo hoàng cùng đại đám giáo chủ vẻ mặt mộng bức. Các ngươi quản cái này gọi là bình thường? Bị mất 10 năm tuổi thọ à? Không có 10 năm tuổi thọ, bọn họ còn có vài năm việc làm tốt. Không phải mỗi người đều có thể giống như thiên sứ dạng này sống mấy ngàn năm, trên vạn năm. Mấy cái khác đại thiên sứ ý thức được có vấn đề, rối rít qua đây kiểm tra. Sau đó bọn họ lấy được đều là kết quả giống nhau. Giáo hoàng cùng đại đám giáo chủ trên thân không có nửa điểm tà thuật vết tích. Tuổi thọ giống như là một cách tự nhiên trôi qua. Các tín đồ không cần thiết hướng bọn hắn nói dối. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng biết tại sao, đám đại thiên sứ mơ hồ dâng lên mấy phần dự cảm không ổn. Vô luận đối phương có cần gì phải các loại năng lực, không thành sợ hãi, liền tính đối phương thật có cướp đoạt tuổi thọ thủ đoạn. Chỉ là 10 năm tuổi thọ các thiên sứ cũng không để vào mắt. Dù sao thiên sứ mỗi một cái đều có thể sống quá vô cùng đã lâu tuế nguyệt. 10 năm hướng bọn hắn mà nói không coi là cái gì. Càng sẽ không đản sinh sợ hãi các loại tâm tình. Ta ngược lại thật ra đối với số 13 tìm được trợ thủ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hy vọng hắn không nên quá yếu. Yên tâm, chỉ cần chúng ta giải quyết xong tội ác ngọn nguồn, các ngươi mất đi đồ vật sẽ mất mà lại được. Đám đại thiên sứ đến an ủi nói. Giáo hoàng cùng đại đám giáo chủ nghe được đại thiên sứ rối rít trở nên an tâm lên. Bọn họ mang theo hơn 100 cái thiên sứ hướng phía giáo đình trung tâm nhất tòa thành đi tới. Hơn 100 cái thiên sứ hoa lệ đội hình, nhớ không đưa tới sự chú ý của người khác đều khó khăn. Vô số tín đồ đi ra khỏi cửa, nhìn đến đông đưa người thoáng qua mắt không mở bầu trời. Quỳ dưới đất thành tâm cầu nguyện, quang minh chi lực quá mức rực rỡ cùng lóa mắt. Toàn bộ thánh thành đắm chìm trong quang minh bên trong, không nói ra được thoải mái. Nhưng mà, trong bóng tối ẩn giấu mấy con hắc ám chuột liền hoàn toàn bất đồng. Thánh quang hướng bọn hắn chính là axit, chỉ có thể ẩn náu tại ấm ảnh vị trí. Mặc dù né tránh thánh quang chiếu sáng, làm sao đại thiên sứ cấp bậc thánh quang quá mức lóa mắt. Phảng phất đem người ngâm mình ở 70-80 độ trong nước nóng. Thật sự là một chuyện phải chết sự tình. Ngoặc kép, đáng chết, không biết Nick kế hoạch có thành công hay không. Được rồi, liền tính thành công cũng vô ích. Nhiều ngày như vậy khiến cho Hàng Lâm hạ quyết tâm phải đem đầu làm phản thiên sứ mang về. Chúng ta muốn trụy lạc đại thiên sứ kế hoạch muốn rơi vào khoảng không. Hy vọng làm phản thiên sứ cùng người nước hoa cho thêm chút sức. Giết nhiều điểm thiên sứ, cho chúng ta giảm nhẹ một cái gánh vác. Đối mặt cường đại như thế mà chói mắt thánh quang chi lực. Tất cả mọi người đều không đúng Chu Dương cùng số 13 ôm có hy vọng. Từ rất nhiều thiên sứ mở ra thiên giới thần quốc chi môn bắt đầu. Liền biểu thị tất cả sắp sửa kết cuộc. Các thiên sứ trùng trùng điệp điệp giết tới tòa thành bên trên. Vô cùng thanh âm to lớn tại toàn bộ thánh thành vang vọng. Số 13, ngươi tên phản đồ này. Ta đại biểu phụ thần chi danh đem ngươi mang về tiếp nhận thần tài. Lần đầu số thiên sứ ánh mắt cao cao tại thượng, giống như mắt nhìn xuống nhân gian thần linh. Một lát sau, cổ bảo phá vỡ một cái lỗ thủng. Cai đánh phía trước 12 cánh xông vào cổ bảo, ánh mắt tại năm xưa kề vai chiến đấu những đồng bạn trên thân đánh giá. Triệu mẹ nó, chúng ta đều là thần quang minh chiến đấu binh khí, đều là của hắn nô lệ. Từ khi đạt được mình, ta mới thật sự hiểu ta muốn cái gì. Ta phải đối phó chỉ là thần quang minh, cùng các ngươi không liên quan. Cai hiểu rõ đám này thiên sứ cũng là con trùng đáng thương. Trong đầu chồng vào cô hữu ký ức cùng phương thức suy nghĩ. Tất cả làm việc quy tắc đều dựa theo thần quang minh mệnh lệnh làm việc. Bực nào đáng thương, còn phải giải quyết thần quang minh. Các thiên sứ trói buộc sẽ biến mất. Tất cả trở về chính quy. Ngươi dám như vậy xưng hô phụ thần. Xem ra ngươi thật rơi xuống. Người ắt sẽ bị tiêu tan hủy. 12 cái đại thiên sứ trong mắt không có nửa điểm cảm tình. Thanh âm cũng không có một chút cảm tình dao động. Lạnh như băng giống như là từng đài máy. Bọn họ triệu hồi ra đại thiên sứ chi kiếm. Hướng phía Cai liều chết xông tới. Thuộc về thiên sứ giữa chiến tranh chính thức mở ra rốt cuộc. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.